Tổng tài câm sùng vợ, chương 76, giải quyết sạch sẽ tất cả một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng sáng hôm đó tôi thức dậy cùng một cô gái trên giường, cô gái đó không phải Trương Tú Anh, có điều rất lạ, mấy năm nay vì quá bận rộn với công việc tôi cũng không để ý tới chuyện yêu đương và quan hệ với phụ nữ. Ngay cả khi làm lễ đính hôn với Trương Tú Linh cũng chỉ là hôn nhân thương mại, tiếp xúc với cô ta tôi không có cảm giác gì. Nhưng với Trương Tú Anh thì khác, tôi có cảm giác rất gần gũi, nhất là mỗi lần tiếp xúc cơ thể tôi đều có một cảm giác quen thuộc và phản ứng sinh lý rất mạnh. Tôi không nghĩ nó là sức hấp dẫn giới tính đơn thuần. Lăng Quốc Thiên nói ra nỗi băn khoăn của mình, nét mặt Kỳ Phương Nhan cực kỳ phức tạp, anh ta biết chuyện 6 năm nay Lăng Quốc Thiên đều không dung cảm trước các bóng hồng vây quanh anh. Với một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn nhất, điều này thật bất thường. Thậm chí Kỳ Phương Nhan đã không ít lần hối hận, cho rằng do ngày đó anh ta cho Lăng Quốc Thiên uống thuốc quá liều mà giờ để lại di chứng như vậy. Nghe tới việc Tăng Quốc Thiên có phản ứng sinh lý với Trương Tú anh ta như chút được gánh nặng trong lòng. Nhưng việc này cũng khiến anh ta có mối lo lắng lớn hơn. Nếu chẳng may Trương Tú Anh chính là cô gái đêm đó thì phải làm thế nào? Nếu đúng như lời nói nhảm của Ôn Nhiên, đêm đó có hai cô gái, và cô gái nằm bên cạnh Lăng Quốc Thiên khi anh tỉnh giấc lại không phải là cô gái đầu tiên của đêm đó thì sẽ như thế nào? Tôi nghĩ việc này cần thời gian để điều tra thêm, việc của chị dâu có hai điều đã có thể chắc chắn. Một là chị dâu không phải là người như tin đồn, sự việc đêm đó hoàn toàn là có người ra tay hãm hại. Người đó là ai? Lần này về nước tôi có thể cho anh một câu trả lời chính xác. Điều thứ hai, ở nước ngoài chị dâu rất thân thiết với Vô Từ. Người đàn bà này cũng khá bí ẩn, hiện tại bà ta không sống cùng em gái nữa, mà sống trong căn hộ của chị dâu mua cùng sống với Vô Từ, còn có một cô bé gái chừng 5-6 tuổi. Kỳ Phương Nhan lại rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống một hơi. Việc anh ta uống rượu liên tục trong lúc đang bàn chuyện thế này chứng tỏ anh ta đang có phần rối ren, khó xử. Có điều này, nếu so sánh các mốc thời gian của chị dâu ở nước ngoài, rất có thể đứa bé chính là con của chị dâu sau sự việc đêm hôm đó. Kỳ Phương Nhan kín đáo nhìn Lăng Quốc Thiên, anh ta biết chắc chắn trong lòng Lăng Quốc Thiên có sự quan tâm tới Trương Tú Anh. Tình cảm tới đâu anh ta chưa khẳng định, nhưng chắc chắn cô có chiếm một vị trí trong lòng Lăng Quốc Thiên. Nếu không anh đã không tốn nhiều công sức như vậy để điều tra sự thật minh oan cho cô. Có điều có tình cảm thậm chí tình yêu là điều tốt. Lăng Quốc Thiên có thể không quan tâm tới sự cố đêm đó mà tiến tới xây dựng một mối quan hệ thật sự lâu dài với Trương Tú Anh. Nhưng nếu có một đứa con riêng thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Họ tới được với nhau là điều rất khó. Cho dù Lăng Quốc Thiên không để ý thì Trương Tú Anh cũng sẽ không như vậy. Hoặc cho dù cả Trương Tú Anh và Lăng Quốc Thiên đều chấp nhận nhau thì gia đình của Lăng Quốc Thiên cũng chưa chắc đã chấp nhận. Mọi việc cậu cẩn thận điều tra cho tôi. Trước khi mọi thứ rõ ràng, tuyệt đối giữ bí mật tất cả. Sắc mặt Lăng Quốc Thiên càng lúc càng trầm, từ khi tiếp xúc với Trương Tú anh luôn có cảm giác khao khát, rung động, có một tình cảm rất khó nói thành lời, chính bản thân anh cũng bị những cảm xúc của mình làm cho kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một điều anh chắc chắn, anh có để ý tới Trương Tú Anh, còn cảm xúc đó gọi tên là gì thì chính anh cũng hoang mang. Tôi biết rồi, cậu yên tâm, về thân phận của cậu, khi nào cậu mới lộ diện? Kỳ Phương Nhan sốt ruột cho trạng thái hiện tại của Lăng Quốc Thiên. Bây giờ chưa phải lúc, chúng ta cần cất một mẻ cá lớn. Giải quyết sạch sẽ tất cả một lúc, ánh mắt Lăng Quốc Thiên ánh lên tia nguy hiểm, muốn bắt rắn thì phải dụ rắn ra khỏi hang. Trương Tú Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi giật mình đây là đâu. Nhìn xuống người mình, thấy mặc một bộ đồ ngủ của đàn ông, Trương Tú Anh hoảng hốt nhảy khỏi giường vào phòng tắm kiểm tra thân thể một lượt từ đầu tới chân. Không có vết tích hay dấu hiệu gì chứng tỏ cô bị xâm phạm. Vậy đây là đâu? Ai đã đưa cô về đây? Mọi ký ức của Trương Tú Anh kết thúc ở lúc cô đi vào phòng vệ sinh. Sau đó như thế nào rượu đã làm cô quên sạch sẽ? Cách Trương,